Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phấn đấu đại giới. Cảm tạ tham sống sống minh chủ, để vinh quang dừng lại loại này gần như tự ngược huấn luyện không phải đau xót, cũng không phải tiêu hao hầu như không còn thể lực, mà là tại không ngừng lặp đi lặp lại cùng mặt đất ma sát quá trình bên trong bị mài hỏng túi lưới. Đương vinh quang lần nữa ra chân đá trúng bóng đá, lại không có cảm giác đến chân phải có rõ ràng dây thừng thẳng băng cảm giác lúc. Hắn còn cho là mình rốt cuộc tìm được cái kia cảm giác. Kết quả lại xem xét, bóng đá đã lan đến phía trước rất đi xa. Tại dưới chân hắn túi lưới xẹp xuống dưới, lộ ra bị mài ra một vạch nhỏ như sợi lông đứt gãy. Cường độ rất cao dây ni lông làm túi lưới. Cứ như vậy tại vinh quang càng không ngừng một lần nữa bên trong. Quang vinh hy sinh, vinh quang ngơ ngác nhìn phương xa bóng đá, cũng không có bên trên đuổi theo. Hắn lúc này mới cảm giác được mệt mỏi, cảm giác được thân bên trên khắp nơi đều là đau rát. Hắn nâng lên cánh tay, phát hiện phía trên cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo làn da. Nhẹ nhất đều là bị đỏ lên vết rạch, nghiêm trọng trực tiếp liền rách ra đổ máu. Chân phải mắt cá chân nơi đó cũng truyền tới một trận toàn tâm nhói nhói. Vinh quang ngồi xổm xuống, giải khai cột vào mắt cá chân chỗ dây thừng, thấy được mắt cá chân chỗ có một vòng màu đỏ vết tích. Đây chính là đánh kết u cục cùng dây thừng ở phía trên không ngừng ma sát dấu vết lưu lại. Cái này một vòng đã trên cơ bản đều bị mài hỏng. Không cần đụng, cũng có thể cảm giác được như thiêu như đốt đau nhức. Về phần đầu gối, bắp chân cạnh ngoài những địa phương này liền càng không cần phải nói. Thậm chí chính vinh quang trên mặt đều có một chỗ máu ứ đọng cùng hai nơi vết rạch. Toàn thân bị thương, nhưng vinh quang lại cũng không có bởi vì đau nhức mà nhíu mày. Tương phản hắn rất bình thường hưng phấn. Thân thể của hắn mỏi mệt, hai mắt lại tinh thần phấn chấn. Bởi vì hắn cảm thấy một chút xíu tiến bộ. Điều này nói rõ, con đường này là chính xác. Có phương pháp chính xác, đơn giản chính là một trận một vạn giờ chiến tranh mà thôi. Godo nói với hắn. Bất kỳ người nào chỉ cần tại cái nào đó trong lĩnh vực đầu nhập một vạn giờ lặp đi lặp lại huấn luyện, đều có thể thành công. Cái này gọi một vạn giờ định luật. Ở trên núi cùng man thầu chơi đùa giỡn thời điểm, cũng thường thường sẽ vết thương chẳng chịt. Đôi này trên núi hài tử tới nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Mà lại chỉ cần có thể một lần nữa ra sân biểu hiện xuất sắc, kiếm được nhiều tiền, như thế bị thương đau nhức lại coi là gì chứ. Đường Godo nhìn thấy vinh quang mở cửa đi sau khi đi vào, giật nảy mình, ngươi cùng ai đánh nhau? Hắn nhìn thấy cả người bên trên tất cả đều là vết sẹo, có nhiều chỗ còn tại rướm máu. Vinh quang, ngay từ đầu hắn kém chút không nhận ra được. Vinh quang có chút dã rời, lại cười đến rất vui vẻ. Godo, về sau ngươi đưa ta đi trụ sở huấn luyện cùng tiếp ta trở về thời điểm, có thể nâng lên 5 cây số buông ta xuống sao? Hắn hỏi. Thế nào? Ta muốn đặc huấn. Vinh quang ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ngươi còn chưa nói đây là chuyện gì xảy ra đâu. Vinh, Godo kéo vinh quang cánh tay. Nhìn thấy một màn nhìn thấy mà giật mình. Để hắn cũng nhịn không được nhíu mày. Không đành lòng tốt thấy, chỉ là cái chạy bộ sáng sớm mà thôi. Vì cái gì ngươi sẽ giống như là từ Iraq chiến trường trở về đồng dạng? Có lẽ ngày mai ngươi liền sẽ ôm một đầu chân gãy về đến cho ta nói đây là chân của ngươi. Mấy ngày nữa nói không chừng ngươi liền nên đưa đầu tới gặp rồi. Bởi vì vinh quang cái này hai trận đấu biểu hiện không tốt, cho nên lúc đầu để Godo lòng tin 10 phần mới hợp đồng đàm phán cũng lâm vào vũng bùn. Godo mấy ngày nay vẫn luôn tại phiền lòng cái tâm tình này. Hiện tại lại nhìn thấy mình đáng giá nhất thương phẩm như thế không thương tiếc mình. Đem mình trà đạp mình đầy thương tích. Chẳng lẽ lại hắn là bởi vì ý chí tinh thần sa sút, cho nên cam chịu, ra ngoài gây chuyện thị phi rồi. Godo nghĩ đến đây cái liền giận không chỗ phát tiết. Đang khi nói chuyện ngữ khí so dĩ vãng chanh chua rất nhiều. Vinh quang lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được Godo trong giọng nói cảm xúc. cúi đầu nhìn một chút mình trên cánh tay tổn thương. Sau đó hời hợt nói. À, đây là ta đặc huấn một điểm phó sản phẩm. Đặc huấn. Gặp quỷ đặc huấn. Ngươi là chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên. Vinh, Estipon huấn luyện sẽ để cho ngươi mình đầy thương tích sao? Một cái chân chính cầu thủ trọng yếu nhất chính là cái gì? Không phải ngươi có thể tại trên sân bóng vào bao nhiêu cái cầu. Mà là muốn yêu quý ngươi thân thể của mình. Nếu như chính ngươi đều không thương tiếc thân thể của ngươi. Như vậy trên thế giới này liền không ai có thể giúp ngươi. Thượng đế cũng không thể. Áp lực to lớn Godo rốt cục bạo phát. Trong mắt hắn, vinh quang là một cái không biết bảo vệ thân thể của mình tùy hứng tiểu hài. Mình nhất định phải dạy bảo hắn cái gì mới là chính xác con đường. Hắn là như thế quan tâm vinh quang. Đến mức vinh quang bị thương nhẹ hắn so vinh quang cũng còn khẩn trương. Bởi vì vinh quang là hắn trọng yếu nhất thương phẩm. Tại vinh quang trên thân, hắn đưa cho kỳ vọng cao. Nếu như vinh quang xong đời, hắn cũng liền xong đời. Nhưng cùng lúc, hắn ở sâu trong nội tâm lại có một loại làm cha nhìn thấy nhi tử gặp được điểm ngăn trở liền cam. Chịu phẫn nộ cùng đau thương. Ai bất hạnh, giận không tranh. Nhìn thấy Godo đột nhiên như thế bạo phát đi ra. Vinh quang đều bị giật nảy mình. Lúc này hắn mới phát hiện vinh quang cảm xúc có chút không đúng. Từ khi biết Godo về sau, Godo tựa như là bằng hữu của hắn. Chưa từng có cùng hắn đỏ qua mặt. Cũng không có ra dáng mà đối đãi chính mình. Bằng không vinh quang vì sao lại trực tiếp xưng hô Godo tên hiệu. Mà không phải gọi tiên sinh đâu. Bởi vì quan hệ của hai người chỗ rất hòa hợp. Godo đối với mình luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Liền xem như cùng nữ nhi ở trong điện thoại cãi nhau. Quay mặt lại đối vinh quang cũng đều là cười ha hả. Tất cả mọi người nói lòng thoải mái thân thể béo mập. Theo vinh quang, Godo cái tên mập mạp này chính là điển hình đại biểu. Coi như là bởi vì chính mình gần nhất hai trận đấu biểu hiện để hắn lo lắng cái gì. Lại cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Người thế nào? Godo. Hắn nghi ngờ hỏi. Giống song sau. Godo cũng ý thức được sự thất thố của mình. Mình tại Lecco chỗ ấy bị chọc tức. Làm sao có thể phát tiết đến vinh quang trên thân đâu. Hắn vẫn chỉ là một cái 16 tuổi hài tử. Thật có lỗi. Vinh. Ta kích động. Nhưng ta xác thực đối như ngươi loại này không thương tiếc thân thể của mình cách làm rất bình. Thường không đồng ý. Vinh, nhưng ta thật là tại đặc huấn nha. Godo, ta muốn tại trong thời gian ngắn nhất nắm giữ dẫn bóng. Liền phải trả giá một chút a. Chủ đề lại về tới, đặc huấn, bên trên. Ai cho ngươi ra chủ ý ngu ngốc? Chính quy huấn luyện là tuyệt đối không có khả năng tàn phá thân thể của mình. Gặp Godo không tin. Vinh quang dứt khoát đem mình chạy bộ sáng sớm lúc gặp được lão thần tiên sự tình nói cho Godo nghe. Sau khi nghe xong, Godo dùng rất bình thường ánh mắt phức tạp nhìn xem vinh quang. Người xác định hắn không phải người bị bệnh thần kinh sao? Vinh, lão thần tiên là cao nhân. Godo, người ra ngoài chạy bộ sáng sớm lại đột nhiên gặp một cái thần tiên. Sau đó thần tiên liền dạy cho ngươi loại biện pháp này. Hắn muốn thật là thần tiên. Vì cái gì hắn không trực tiếp để ngươi học được dẫn bóng đâu. Godo chỉ ra vinh quang lần này giảng thuật bên trong logic vấn đề. Không nghĩ tới vinh quang chững chạc đàng hoàng. Rất bình thường nghiêm túc nói với Godo. Không làm mà hưởng là không đúng. Godo cố nén mắt trợn trắng xúc động. Nhưng ta cho rằng đây càng giống như là một loại đùa ác. Vinh. Người cũng đừng là bị người đùa bỡn. Vinh quang rất bình thường kiên định lắc đầu. Đây không có khả năng. Godo, bởi vì ta xác thực cảm thấy mình có chút tiến bộ. Người chẳng lẽ không cảm thấy được tại hợp cách phương pháp rất thích hợp ta sao? Cũng rất bình thường có đạo lý. Godo lắc đầu buông tay. Tuyệt không cảm thấy. Hai người liền đặc huấn triển khai một phen giao lưu. Nhưng là đến cuối cùng vinh quang cũng không thể thuyết phục Godo đáp ứng tại mỗi lần nâng lên 5. Cây số thả hắn xuống tới yêu cầu. Nếu như ngươi ở thời điểm này thụ thương. Vậy liền xong đời. Vinh, trước ngươi làm hết thảy cố gắng. Người thu hoạch đến hết thảy đãi ngộ, đều đem tan thành mây khói. Người làm mất đi mình tại đội một cơ hội, khiêu chiến ca ca cũng sẽ thành trò cười. Người vẫn là thành thành thật thật dựa theo câu lạc bộ nội dung huấn luyện đến huấn luyện. Mặc dù thời gian lâu dài điểm, nhưng là an toàn hữu hiệu. Người mới 16 tuổi, tương lai còn dài đằng đẵng. Hiện tại chậm một chút cũng không quan trọng. Người không cần vội vã muốn kiếm tiền cái gì. Ta hiện tại nuôi một mình ngươi là phi thường nhẹ nhõm. Lời nói này qua nói nhiều lời nói thấm thía. Vinh Quang còn muốn kiên trì. Nhưng nhìn đến Godo bộ dạng này, miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Nhưng là hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định. Nếu như Godo không đáp ứng, vậy mình ngay tại mỗi ngày chạy bộ sáng sớm bên trong tiếp tục đặc huấn. Ngày thứ hai, Godo đưa Vinh Quang đi tham gia huấn luyện. Quả nhiên không có tại khoảng cách trụ sở huấn luyện còn có 5 cây số thời điểm đem hắn buông ra. Mà là trực tiếp lái đến trụ sở huấn luyện cửa chính. Toàn bộ quá trình, Godo đều sụ mặt, cùng Vinh Quang không có cái gì giao lưu. Nhìn ra được, hắn phản đối Vinh Quang đặc huấn thái độ là phi thường kiên quyết. Vinh Quang cũng biết nhiều lời vô ích, dù sao đều quyết định muốn mình kiên trì đặc huấn. Hắn tin tưởng vững chắc lão thần tiên biện pháp là đúng. Bởi vì hắn lại là từ sáng sớm hôm nay đặc huấn bên trong cảm nhận được tiến bộ. Loại này tiến bộ là so với hắn trong câu lạc bộ tiếp nhận huấn luyện rõ ràng hơn. Cho nên Vinh Quang tin tưởng lựa chọn của mình không có vấn đề. Godo không hiểu, là bởi vì hắn hoài nghi lão thần tiên. Đó không thành vấn đề. Chờ mình thành công hắn liền sẽ tin tưởng lão thần tiên. Gặp lại, Godo, bắt chuyện qua. Vinh Quang đẩy cửa xe ra, đứng dậy rời đi, Godo không có lên tiếng âm thanh, chỉ là đưa mắt nhìn hắn rời đi, ta có phải hay không vẫn là quá hung một điểm, hắn ở trong lòng hỏi mình, suy nghĩ kỹ một chút, Vinh Quang mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng không phải loại kia không hiểu chuyện người, liền xem như muốn khiêu chiến ca ca loại chuyện này hắn thấy cũng không có gì không đúng. Lấy cường đại đối thủ làm mục tiêu mới có thể trở nên cường đại. Cầm A Miêu A Cẩu làm mục tiêu, cả một đời cũng chính là A Miêu A Cẩu tiêu chuẩn đẳng cấp. Cho nên Vinh Quang cách làm Godo đại đa số đều duy trì. Làm sao duy chỉ có lần này, mình phản ứng lớn như vậy chứ? Bởi vì thụ thương A. Lúc hắn trở lại kia một thân tổn thương nhìn đúng là để cho người ta trong lòng run sợ. Một cái cầu thủ không biết yêu quý thân thể của mình, kia là tuyệt đối sẽ không có lớn tiền đồ. Cái quan điểm này, Godo là kiên trì, chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù. Nếu như Vinh Quang thật có thể mau chóng giải quyết vấn đề này, vậy mình tại Lecco trước mặt có thể hay không càng có niềm tin đây? Vừa nghĩ tới Lecco vênh váo tự đắc sắc mặt, Godo đã cảm thấy rất khó chịu. Hắn còn không có ý thức được biến hóa của mình nếu là lúc trước. Lecco đối với mình vênh váo tự đắc. Hắn là ngay cả cái dám cũng không dám để. Cũng từ không nghĩ tới muốn để Lecco đẹp mắt. Nhưng là hiện tại, vốn có Vinh Quang về sau. Hắn vậy mà cũng có dã tâm. Không cam tâm cứ như vậy bị người khác giống đạp nát bột đồng dạng dẫm tại dưới chân. Đã từng đối mặt những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ khúm núm tâm. Cũng dục dịch ngóc đầu dậy, khi nhìn đến Vinh Quang kinh diễm bắt đầu về sau, Godo có lẽ đã không cam tâm lại làm một cái vô danh tiểu tốt. Đường Vinh Quang đi vào phòng thay quần áo thời điểm, hắn từ đồng đội bên người đi qua, mặc kệ các đội hữu chính đang làm cái gì, nhìn thấy hắn về sau đều buông xuống trong tay mình sự tình. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, không phải bọn hắn ngạc nhiên. Thật sự là hôm nay Vinh Quang quá, không phải chủ lưu. Trên mặt hắn trà sát thuốc, nhan sắc trở nên rất kỳ quái. Trên thân thể trần trụi bên ngoài trên da cũng đều là lau dược thủy vết thương. Từ cánh tay đến chân, một điểm song địa phương tốt đều tìm không ra tới. Khi hắn ngồi xuống, bắt đầu thay quần áo thời điểm, mọi người càng là trợn mắt hốc mồm. Vinh Quang vết thương trên người nhiều nhìn thấy mà giật mình. Người cùng người đánh nhau sao? Vinh, Rico đụng lên hai rất bình thường lo lắng hỏi. Không có a, Rico, ta ta chỉ là tại đặc huấn mà thôi. Vinh Quang đáp, đặc huấn. Rico cau mày, đem mình khiến cho như thế vết thương chồng chất đặc huấn. Hắn chưa từng thấy qua. Đội trưởng Trần Y cũng qua tới nhắc nhở Vinh Quang muốn chú ý thân thể. Trong huấn luyện thụ thương, nhất là tại không phải đội bóng huấn luyện bên trong thụ thương, sẽ để cho huấn luyện viên trưởng hoài nghi nghề nghiệp của ngươi tố dưỡng. Vinh, Trần Y rất bình thường trịnh trọng nói. Vinh Quang gật gật đầu. Ta biết, đội trưởng, ta muốn đợi ta thuần thục về sau, liền sẽ không như vậy. Trần Y biết Vinh Quang tình trạng trước mắt, từ ban sơ kinh diễm vô cùng cho tới bây giờ trầm luân. Vinh Quang khẳng định là gánh vác áp lực rất lớn, cho nên hắn cũng không tốt nói quá nhiều. Chỉ có thể nói một chút tình, điểm đến là dừng, mà lại từ khiêu chiến ca ca trong chuyện này. Trần Y cũng đầy đủ nhận thức được Vinh Quang chấp nhất cùng cố chấp. Hắn ngay từ đầu cũng không có làm thật sự tình. Không nghĩ tới Vinh Quang đúng là rất nghiêm túc tại làm. Cho nên hắn biết mình nếu như nhất định phải cải biến Vinh Quang, kia là rất khó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.